Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 80, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên nói, biết sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, lúc đó đã đối xử tốt với anh hơn rồi. Lâm Việt Hành cười. Ngày tháng sau này còn dài mà. Quý Chi Duyên xoay người, nhào vào lòng anh cúi đầu. Đi ăn cơm thôi, là món em thích ăn rồi. Anh nắm tay cô đi ra ngoài. Quý Chi Duyên nhìn lá rụng dưới đất. Những năm này, rốt cuộc anh đã cầu nguyện bao nhiêu lần, không ngờ anh cũng tin mấy thứ này. Cô tựa đầu vào vai anh. Em rất thích cái sân này, ở đây có thể làm một cái xích đu không? Giọng anh trong trẻo, em muốn gì cũng được. Lần sau em đến sẽ có. Cô cúi đầu cười, Lâm Việt Hành ôm vai cô, nhanh chóng dẫn cô đi. Nhanh đi thay quần áo nào. Ở nhà ông bà, cô ở lại 3 ngày, mấy ngày nay hầu như đều đi chơi, suốt ngày ở bên anh. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào tiếp xúc thân mật với một người như vậy. Trước đây cô hơi bài xích mối quan hệ quá thân mật, nhưng bây giờ dường như chỉ cảm thấy thời gian ở bên nhau không đủ nhiều. Cùng người nhà anh đi leo núi, du ngoạn trên hồ, ông bà, chú dì đều đi, ăn rất nhiều rau củ quả tươi. Trên đường về, ông bà chuẩn bị rất nhiều đồ cho họ. Cô dựa vào anh nói, sao lại giống như cưới anh về nhà rồi cùng nhau về nhà ngoại vậy? Lâm Việt Hành nhìn đống đồ nói, vậy em định khi nào cưới anh về nhà? Chào tạm biệt mọi người rồi quay về, ngồi trên xe, Lâm Việt Hành hỏi. Khá là lưu luyến nhỉ? Người nhà anh đều rất tốt. Quý Chi Duyên nói, giống như anh, ấm áp. Anh cười, nếu em thích, anh thường xuyên đưa em đến đây. Quý Chi Duyên nói, lần này không có thời gian, lần sau đến chúng ta đến trường xem thử nhé. Sau khi tốt nghiệp chưa từng quay lại lần nào. Được, anh đáp. Về đến nhà, cô lại bắt đầu công việc lặp đi lặp lại. Phim ngắn cũng được quay xong vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay. Cô xử lý xong công việc cuối cùng, sau khi đăng tải toàn bộ, lượt xem nhiều hơn trước rất nhiều. Còn có rất nhiều blogger lớn bắt đầu đề xuất, lượt lưu nhiều hơn cả lượt thích. Cô mở điện thoại, chăm chú đọc bình luận bên trong. Hy vọng chúng ta đừng bị mắc kẹt trong bất kỳ mối quan hệ nào. Đây là bình luận được thích nhiều nhất. Cô nhấn thích. Cô quay video này cũng không phải là cảm thấy mình hiểu biết nhiều, có thể dạy dỗ người khác, chỉ là ở trong môi trường như vậy, cảm nhận được một số sự bất công, muốn quay nó ra. Ít nhất thứ mình quay vẫn có người xem, cũng nhờ bộ phim này, lượng fan của cô tăng lên rất nhiều, sau này cô cũng sẽ cố gắng quay nhiều thứ mình thích hơn. Đêm giao thừa rất nhanh đã đến, giao thừa năm nay, vì phần lớn mọi người đều đã có đôi có cặp, ngay cả Quý Ngôn cũng thoát kiếp độc thân. Tôn Dạng như thể không chịu nổi cú sốc này, cảm thấy mình phải nhanh chóng tìm bạn gái, nên đêm giao thừa mọi người ăn cơm đơn giản một bữa, rồi đều đi chơi riêng, chỉ có Thôi Nhiễm đứa nhỏ đáng thương này vẫn phải tăng ca vào đêm giao thừa. Cô và Lâm Việt Hành ăn cơm xong mua rất nhiều đồ ăn, còn có cả bánh kem mang đến công ty cô ấy. Lên lầu, cô và Thôi Nhiễm ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, cô nói. Mấy giờ mới xong vậy? Không biết nữa, Thôi Nhiễm ăn đồ bọn họ mua. Có thể phải đến hơn 12 giờ, hai người lát nữa về trước đi. Không sao, ở đây với cậu, ăn xong đưa cậu về nhà, dù sao hai người bọn tớ cũng không có việc gì. Quý Chi Duyên nói, Thôi Nhiễm vô cùng cảm động, suýt nữa thì khóc. Cậu tốt thật, Lâm Việt Hành ngồi bên cạnh, nhìn dòng người qua lại bên dưới, không biết đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa Thôi Nhiễm về nhà xong, đã gần 1 giờ, cô và Lâm Việt Hành ở trên xe. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, Lâm Việt Hành biết cô muốn làm gì, tìm chỗ đậu xe, cùng cô xuống xe. Xuống xe, cô bước từng bước nhỏ, nói, giao thừa năm ngoái cũng có tuyết rơi, em còn nhớ à? Lâm Việt Hành đi phía sau, vậy lúc này năm ngoái, em làm gì còn nhớ không? Quý Chi Duyên vừa xoay người lại, đã bị anh bất ngờ hôn một cái. Quý Chi Duyên liếm môi, đúng vậy, em đã hôn anh, dù sao cũng là anh quyến rũ em. Lâm Việt Hành ôm eo cô, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ từ trong túi, quàng lên cổ cô, khăn quàng cổ rất dài, anh cũng tiện thể quàng quanh mình một vòng, cứ như vậy hai người quấn quýt lấy nhau rất gần. Quý Chi Duyên nói, sao anh lại đan dài thế, không đan dài thì làm sao quấn quanh hai chúng ta được. Anh gõ trán cô, không hiểu à, cô nhìn hình mèo Marie trên khăn, anh đúng là nói được làm được, toàn là mèo Marie, đủ mọi hình dáng. Thích không? Thích, cô nói, em rất thích mèo Marie. Lâm Việt Hành ôm cô vào lòng. Thứ em thích cũng khá giống em đấy. Giống sao? Không giống sao? Lâm Việt Hành véo má cô. Giống hệt nhau. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, rơi trên vai anh. Cô nâng mặt anh, mỉm cười nói. Em thích nhất là anh. Lâm Việt Hành cúi đầu nhìn cô trong lòng, ôm cô càng chặt hơn. Muốn nhét em vào túi, mang đi khắp nơi. Bây giờ chúng ta không phải cũng không xa nhau mấy sao? Buổi tối không ôm em ngủ, anh không ngủ được. Anh còn nói nữa, Quý Chi Duyên nói, lần trước anh đến nhà em, trốn trong chăn em cảm thấy bố em chắc là phát hiện ra rồi, chỉ là không nói. Chúng ta hợp pháp mà, dù sao, anh cũng đã được ông ấy công nhận là con rể rồi. Anh nói, không chối bỏ được đâu. Quý Chi Duyên không đáp lời, chỉ ôm anh, một lúc lâu sau, cô cười. Em sẽ tự mình cho anh một câu trả lời. Ngày đầu tiên của năm mới, Quý Chi Duyên nhận được tin nhắn WeChat của Tôn Giảng. Chúc mừng năm mới, tặng cậu một món quà, trước đó đã nói cho cậu xem rồi, quên mất. Là một video, cô nhấn vào xem, là Lâm Việt Hành, anh ôm chai rượu ngồi xổm dưới đất. Hốc mắt đỏ hoe, hình như là lúc anh học đại học, chắc là buổi tụ tập của anh với bạn cùng phòng. Cậu nói sao cậu vẫn chưa quên được cô ấy vậy, lại đi tìm cô ấy à? Tôn Dạng là người quay video, toàn bộ góc nhìn cũng là anh ta. Anh ta ngồi bên cạnh Lâm Việt Hành, nói. Tôi phải quay lại cảnh này của cậu, sau này cho cậu xem cậu còn dám hung dữ với tôi không? Người bên cạnh nói, nó lại đi gặp Bạch Nguyệt Quang trong lòng mà không có được à, thằng nhóc này. Yêu thì không chịu yêu, quên thì không quên được. Tôn Dạng tiếp tục nói, cậu thích ai nhất? Lâm Việt Hành đầu óc hơi mơ hồ, thở dài một hơi. Quý Chi Duyên, cô đang xem say sưa, Lâm Việt Hành đi tới rót nước uống, cầm cốc nước quay lại máy tính xử lý công việc, không phát hiện ra cô đang xem video của anh. Một lúc sau, Quý Chi Duyên đi đến bên cạnh anh, hỏi. Người nào đó không phải nói với em chưa từng khóc sao? Càng không biết đó là cảm giác gì sao? Ý gì vậy? Ánh mắt anh liếc sang điện thoại cô, sau khi nhìn rõ video, mặt hơi tối sầm, dừng lại một chút, ôm eo cô. Vậy em tính xem em đã lấy đi bao nhiêu lần đầu tiên của anh rồi, Quý Chi Duyên nói. Lần trước anh ngã ở nhà em cũng như vậy sao? Không nhớ nữa, anh nói, vì đều mất mặt như vậy, Tôn Dạng lại dám quay, còn dám cho em xem. Anh thở dài nhẹ nhõm, nó xong đời rồi, Quý Chi Duyên tiếp tục hỏi. Nhưng mà, bạn anh nói gì, lại đi tìm Bạch Nguyệt Quang gì đó. Trước đây anh đã tìm em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt Hành không định nói, sau đó lấp liếm cho qua. Em còn nói nữa, anh sẽ hôn em đến mức không nói nên lời. Muốn thử không? Em vừa nói được một chữ, anh đã trực tiếp tiến lại gần, hôn cô, chặn lời cô. Im lặng nào, anh phải làm việc, nếu không tối nay em đừng hòng ngủ. Căn nhà trước đây của Quý Chi Duyên vẫn chưa có thời gian sửa sang. Nói ra thì, vẫn là Lâm Việt Hành đang lo liệu, tất cả mọi thứ đều do anh giám sát. Bản thân anh cũng bận rộn công việc, nên đã hy sinh rất nhiều thời gian nghỉ ngơi để lo việc sửa sang. Quý Chi Duyên tan làm, đi xuống lầu liền nhìn thấy anh, cô chạy nhanh đến, anh đứng tại chỗ, cô còn chưa tới, anh đã dang rộng vòng tay, chờ cô nhào vào lòng anh. Quý Chi Duyên trực tiếp lao vào lòng anh, đợi lâu lắm rồi sao? Anh rất sẵn lòng, anh mở cửa ghế phủ, lên xe, đưa em đi xem nhà, sửa sang gần xong rồi. Về nhà hai chúng ta bàn bạc thêm. Lái xe đến khu chung cư, hai người vào nhà, vừa vào cửa, Quý Chi Duyên đã không thể rời mắt. Tất cả đều theo ý thích của cô. Anh đã ghi nhớ từng câu nói của cô. Có cửa sổ lớn, còn có ban công rộng, có bếp mở, có rất nhiều bộ đồ ăn đẹp mắt, lò nướng, tủ lạnh lớn, còn có rất nhiều ghế sofa, ghế ngồi kỳ lạ, đều là màu ấm. Cô nói, giống hệt như em tưởng tượng. Lâm Việt Hành ôm cô từ phía sau, em thích là tốt rồi. Anh nắm tay cô, đi đến ghế sofa, có một cái lồng, bên trong là một chú mèo con, cô nói. Mèo, em có thể xem nó không? Đương nhiên là được, đây là mèo của em mà. Lâm Việt Hành nói, nó là để bầu bạn với em, cũng có thể nói là bầu bạn lẫn nhau. Cô mở lồng ra, là một chú mèo tam thể, rất nhỏ, chắc chỉ mới 3 tháng tuổi, thân hình cũng hơi nhỏ nhắn. Nhưng rất xinh xắn. Cô cẩn thận ôm nó. May mà mèo con không sợ cô. Để cô ôm. Cô cười nói. Em thích nó. Lâm Việt Hành xoa đầu cô, sau này chúng ta cùng nhau nuôi nó. 3 tháng sau, họ chuyển đến căn nhà này, mang theo một phần đồ đạc của hai người. Đồ của Quý Chi Duyên cơ bản đều được chuyển ra hết. Dù sao sau này họ cũng sẽ đi về giữa mấy chỗ. Lâm Việt Hành đang chuyển đồ ở dưới lầu, cô đang dọn dẹp ở trên lầu. Trên ghế sofa, có một cái hộp nhỏ, bên trong có rất nhiều ảnh. Cô tưởng là ảnh anh chuẩn bị treo lên tường, chuyển sang bên cạnh, lấy ra xem một lúc, cơ bản đều là ảnh anh chụp khắp nơi. Cô xem gần xong rồi, chuẩn bị tiếp tục dọn dẹp thì có một sấp ảnh nhỏ rơi ra khỏi hộp, vốn dĩ không định xem nữa, nhưng cô không ngờ, sấp ảnh đó toàn là ảnh của cô. Toàn là ảnh của cô hồi cấp 3, cơ bản đều là ảnh chụp trong các hoạt động lớn nhỏ mà cô tham gia, hội thao, đêm văn nghệ mừng năm mới, đủ loại cuộc thi. Hình ảnh cô chạy nhảy tự do trên sân vận động, hình ảnh cô đang tập thể dục, hình ảnh cô đang nhảy múa hết mình trên sân khấu, hình ảnh cô đang nghiêm túc phát biểu trên bục giảng. Cho dù là bức ảnh nào, cô đều tràn đầy sức sống và năng lượng, bức ảnh nào cũng cười rạng rỡ và tự tin, ngay cả bản thân cô cũng suýt quên mất. Hồi cấp 3 cô lại như vậy. Tuổi thanh mà cô suýt quên mất, anh đã dùng ống kính lưu giữ lại toàn bộ cho cô. Ảnh không nhiều lắm. Cơ bản đều là ảnh chụp ở những nơi công cộng, chỉ có một bức ảnh chụp bóng lưng cô mặc đồng phục phối màu đen trắng, áo khoác mở rộng, cột tóc đuôi ngựa cao, lưng rất thẳng, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng có thể thấy bước chân cô nhẹ nhàng đến nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ tưởng đã hết rồi, nhưng lại thấy thêm một bức ảnh, cô cầm bức ảnh, đứng tại chỗ rất lâu, ngây người ra đó, hốc mắt đỏ hoe. Là một bức ảnh chụp chung với cô. Còn người kia trong ảnh là một người mặc đồ thú bông, không nhìn rõ mặt, phía sau bọn họ là một khu trò chơi điện tử rất lớn, đó là khu thương mại gần nơi cô thực tập, cô thường ăn cơm ở gần đó, cũng sẽ đi tàu điện ngầm từ đó về nhà. Tại sao anh lại có bức ảnh này? Cô nín thở đưa tay sờ lên chiếc dây chuyền hoa hướng dương đeo trên cổ, tại sao lại đúng vào sinh nhật cô có một món quà như vậy, chuyện mà cô luôn cảm thấy kỳ lạ. Cô không nhớ tại sao lại chụp bức ảnh này. Những ký ức mơ hồ chỉ có thể nhớ lại một số mảnh vụn. Cô ngồi xổm xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mỗi ngày mưa mà cô ghét, những ngày mà cô cảm thấy đau khổ tột cùng, anh có phải đều ở bên cạnh cô? Căn bản không có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, đều là anh đang tiến về phía cô. Cô thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của anh. Năm mới vừa qua, hơi thở ấm áp của mùa xuân dần đến gần, Lâm Việt Hành đưa cô đến nhà ông bà. Lá phong trong sân đã được quét sạch sẽ, anh đã làm một cái xích đu ở đây. Cô ngồi dưới gốc cây, đu xích đu, Lâm Việt Hành bưng hoa quả vào, nhìn thấy bóng dáng cô đang đung đưa dưới gốc cây, ngây người ra rất lâu. Anh mỉm cười bình thản đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đút cho cô ăn một miếng táo. Gió nhẹ thổi qua tóc Quý Chi Duyên, cô chậm rãi đứng dậy, nắm tay anh, lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, bên trong có 2 chiếc nhẫn. Cô lấy ra một chiếc nhẫn, dịu dàng nói. Chúng ta kết hôn đi, dưới gốc cây mà anh đã cầu nguyện rất nhiều lần, gốc cây ẩn giấu tất cả tình yêu của anh. Muốn chiếm hữu cả đời anh sao? Anh cười, anh có đồng ý không? Giọng Quý Chi Duyên hơi nghẹn ngào, trói buộc cả đời anh, rồi dùng cả đời em để yêu anh thật tốt. Khóe mắt Lâm Việt Hành đỏ hoe, đưa tay ra để cô đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. 2 chiếc nhẫn đặt cạnh nhau. Như thể muốn gắn kết cả đời của hai người lại với nhau, không thể tách rời. Từng có lúc anh đã nỗ lực rất nhiều chỉ để có thể đến gần cô hơn một chút. Những ngày tháng ảm đạm, thất vọng, hết lần này đến lần khác giấu kín tâm tư của mình vào một góc không cho ai biết. Vì em, anh cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả của anh. Cảm ơn em đã yêu anh, khiến những ngày tháng vốn nên lẻ loi một mình có thêm ánh sáng. Hoàn Chính Văn, Editor, Kai, Nguồn. Bán hả, cách chương.